Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, để chấm nhìn xem Kim Đan có phải hay không thận kết sỏi. Suy hiểu phi vò, phía dưới đường núi, xe ngựa sang trọng dừng lại, mười mấy người lính đề phòng, nhìn chăm chú phía trước hư không, chỉ thấy 8 người ngự không, cản ở trước mặt bọn họ, có thể ngự không phi hành, thực lực nói ít là linh hải cảnh, loại này cường giả tuyệt thế, tuyệt không phải bọn hắn võ giả bình thường có thể chống đỡ. Trên xe ngựa thế nhưng là Đại Tần Hoàng hậu Ngọc Sấu. 8 người ngự không mà xuống, rơi vào xe ngựa phía trước, cầm đầu là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, ánh mắt sáng rực, giống như chướng mắt ánh mặt trời, khiến người không dám nhìn thẳng. Bên người còn có 2 trung niên, 5 cái thanh niên, đều xuyên đạo bào màu tím. Các ngươi là người phương nào? Cầm đầu binh sĩ trưởng hỏi thăm. 8 người đều nhìn không thấu, khí tức ép tới hắn thở không nổi, khiến hắn có chút dự cảm không tốt. Bản tọa chính là Thừa Thiên Tông trưởng lão, là Phụng Thiếu Tông chủ chi mệnh, đến đây đón Ngọc Sấu Hoàng hậu. Các ngươi trở về đi. Cầm đầu hạc phát đồng nhan lão giả nói. Tên binh trưởng kia không nghĩ tới Thừa Thiên Tông nửa đường đoạn bọn hắn, chuyển mắt nhìn liếc mắt xe ngựa, mới nói, tiền bối, chúng ta phụng mệnh đưa Hoàng hậu đến Thừa Thiên Tông, nhất định phải tự mình đưa đến. Còn xin, càn rỡ, hạc phát đồng nhan sau lưng lão giả, một tên thân hình thon dài lãnh khốc thanh niên đột nhiên rút kiếm. Kiếm khí vẩy một cái, chém về phía sĩ binh trưởng. Cực kỳ bá đạo, lạnh lùng, chân khí ngoại phóng, luyện khí cảnh, sĩ binh trưởng thấy thế, hoảng sợ thất sắc, Thừa Thiên Tông quả nhiên bá đạo, mới phản bác một câu, liền muốn giết chết hắn, đánh tới chi kiếm, giống như giết sâu kiến, hắn là trốn không thoát, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, nhưng là, kiếm mới chém ra một nửa, xì xì. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chặt lãnh khốc tay của thanh niên, cánh tay đứt gãy vị trí, từng đầu mạch máu điên cuồng phun máu, văng sĩ binh trưởng mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lãnh khốc thanh niên ôm tay lui về, sau lưng lão giả, 2 trung niên, 4 vị thanh niên đều sầm mặt lại. Ánh mắt chuyển hướng không trung, chỉ thấy một người cưỡi phi mã mà xuống, bên người đi theo 2 người, đều ngự không phi hành, chém dụng lãnh khốc thanh niên tay người, chính là vị kia cưỡi phi mã thanh niên. Bởi vì chuôi này chém cánh tay bảo kiếm, tại bọn hắn nhìn chăm chú, về tới trong tay hắn, ngựa xích thố rơi xuống đất, đứng tại cạnh xe ngựa. Trần Sơ Kiến nhìn về phía trước mặt 8 người, hệ thống quét hình, mấy người tu vi dần dần hiển hiện, lão giả là kim đan 1 tầng, 2 trung niên, chính là linh hải 6 tầng, 5 cái thanh niên là luyện khí, các ngươi là Thừa Thiên Tông người. Trần Sơ Kiến hỏi, Đại Tần Hoàng đế, 2 trung niên phun ra Trần Sơ Kiến thân phận, dù chưa từng gặp Trần Sơ Kiến. Nhưng bọn hắn gặp qua bên người Vương Tiễn. Bất quá, khi đó Vương Tiễn tại trước mặt bọn hắn như sâu kiến, mà nay hoàn toàn nhìn không thấu. Bệ hạ, 2 người kia tham dự qua đồ sát Đại Tần 100.000 quân đội. Vương Tiễn chỉ vào 2 trung niên, phẫn nộ nói, dòng dã 100.000 Đại Tần hảo nhi lang đều bị tàn sát không còn, thù này hắn quên không được, thì ra là thế. Trần Sơ Kiến phất tay, hô một tiếng, làm thịt. Vương Tiễn lên tiếng mà ra, xem ra Tần Hoàng đế là quên vài ngày trước dạy dỗ. Ngại Đại Tần chết người không đủ, trong đó một cái mang mũ bạc thanh niên cười lạnh cảnh cáo. Ánh mắt cực độ khinh thường, lại không biết, một chút đụng phải Trần Sơ Kiến trên lưỡi thương. Quốc trưởng, trước không cần giết tên kia, tát hắn cái tát, quất chết cho đến. Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm mũ bạc thanh niên. Tần Hoàng đế thật là uy phong nha. Thấy Vương Tiễn động thủ, cái kia tên kim đan cảnh lão giả cũng khinh thường hừ lạnh. Nhỏ tiểu vương triều hoàng đế cũng dám càn rỡ. Hắn một bước phóng ra, uy phong bát diện, một cỗ thuộc về kim đan cảnh uy thế phóng thích, đặt ở Thừa Thiên Tông. Hắn đều là lão tổ cấp, không người không đối với hắn kính ngưỡng ba phần. Có thể đến nơi này, cái này hoàng đế lại ở trước mặt hắn chỉ điểm giang sơn, không đem hắn để ở trong mắt, có cần phải để hắn mở mang kiến thức một chút kim đan nộ hỏa, tại Ngô Hoàng trước mặt cũng dám càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống, mới phóng ra một bước, Vương Tiễn thân trên tuôn ra một cỗ thần niệm, đủ số trăm tòa sơn nhạc đặt ở trên người lão giả. Bành, lão giả lúc này bị áp quỳ trên mặt đất, quỳ gối Trần Sơ Kiến trước mặt, trong miệng kinh hô ba chữ, nguyên thần cảnh. Con người của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn, toát ra nồng đậm sợ hãi. Đại Tần thế mà có nguyên thần loại này cự phách tỏa chấn. Mênh mông nguyên thần uy, ép tới hắn vùng vẫy mấy lần, đều không thể phản kháng được. Đường đường kim đan cường giả, quỳ gối chính mình khinh thường nho nhỏ vương triều hoàng đế trước mặt vô cùng nhục nhã. Nguyên thần, hai cái linh hải cảnh trung niên, năm cái thanh niên cũng trực tiếp bị ép tới quỳ xuống. Mất đi hết thảy uy phong, trong mắt chỉ có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, cùng sợ hãi. Trần Sơ Kiến đem hổ sát kiếm ném cho Vương Tiễn. Vương Tiễn minh bạch ý tứ, quơ lấy hổ sát kiếm, một kiếm hướng trong đó một cái trung niên cổ chém tới. Phốc thử, đầu lăn xuống, trên cổ máu tươi bão táp. Thấy được Trần Sơ Kiến nội tâm cũng hoảng được so sánh. Đây chính là cổ đại chém đầu đi, bất quá thân là hoàng đế, hắn phải có uy nghiêm. Biểu hiện khá bình tĩnh, cái kia linh hải cảnh bên cạnh mấy người khác càng sợ hãi. Chấn kinh, không phải nghe đồn Đại Tần hoàng đế mềm yếu có thể bắt nạt. Lá gan cực nhỏ, bị Vân Triệt sư huynh một câu liền dọa đến bệnh nặng một trận sao? Như thế sát phạt quả đoán, bá khí lãnh khốc, vẫn là trong truyền thuyết cái kia hoàng đế. Tần hoàng đế, các người quả thật muốn đối địch với Thừa Thiên Tông. Một cái khác linh hải cảnh cắn răng uy hiếp, thân là tông môn cường giả, bọn hắn đến Đại Tần Vương Triều, không khỏi là cao nhân nhất đẳng, chưa từng bị như thế khi xúc sinh sâu kiến một dạng làm thịt rồi. Quốc trưởng, chấm không muốn nghe lời thừa, trực tiếp chém đi. Trần Sơ Kiến lười lời thừa, đều nhớ thương hoàng hậu của chấm, đã sớm là địch nhân, còn vì địch, nói nhảm nhiều quá. Vương Tiễn cũng là ngoan nhân, phốc thử, liên tục cuồng chặt mấy đầu người, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Cái kia tên kim đan trưởng lão nhìn đầy mắt dữ tợn, muốn phản kháng đều không phản kháng được. Hắn mới kim đan một tầng, mà Vương Tiễn là nguyên thần 9 tầng, không chỉ có trên thực lực áp chế, cảnh giới bên trên cũng đem hắn ép tới như sâu kiến. Cuối cùng, chỉ còn lại cái kia mũ bạc thanh niên cùng kim đan trưởng lão. Một loạt chém giết, khiến sau lưng mười mấy người lính đều nhìn ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn trong mắt Tần Hoàng đế sao? Người thu hoạch được đến tự binh sĩ điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Mắt thấy Vương Tiễn muốn chém đứt kim đan trưởng lão đầu, Trần Sơ Kiến mắt sáng lên, đột nhiên hô, chờ một chút. Vương Tiễn bỗng nhiên tay, chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Cái kia, Trần Sơ Kiến xuống ngựa, tại lão bố bảo vệ dưới, đi lên phía trước nói, chấm nội tâm một mực có một nỗi nghi hoặc, hôm nay muốn giải khai, để chấm nhìn xem kim đan có phải hay không thận kết sỏi. Vương Tiễn, ngoặc kép, lão giả, ngoặc kép, bọn binh lính, ngoặc kép, a, đột nhiên, một đạo kêu thảm đem tất cả mọi người kéo hoàn hồn. Chỉ thấy lão bố trực tiếp xuất thủ, phương thiên họa kích hoành không quét qua, kích xuyên lão giả đan điền, đem phá vỡ, tại lão giả kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Từ đan điền bốc lên một viên vàng óng ánh hạt châu, cùng loại với ngọc trai, cùng thận kết sỏi hoàn toàn không giống, vậy cũng là giải khai Trần Sơ Kiến trong lòng hoang mang. Bảo quân, người sẽ tiếp nhận Thừa Thiên Tông lửa giận, Đại Tần Vương triều tất diệt. Có thể cái kia kim đan trưởng lão lại thê thảm chí cực. Khuôn mặt tuyệt vọng điên cuồng hét lên, gặp được một kẻ hung ác, kim đan đều bị cưỡng ép đào, hắn xem như phế đi. Hoàng đế bệ hạ, tha, tha mạng, ta biết sai, cái kia mũ bạc thanh niên bị loại này lôi lệ phong hành sát phạt thao tác, dọa đến vỡ mật, cái gì tông môn đệ tử, cái gì cao cao tại thượng, giờ phút này sợ giống con chó, liên tục cầu xin tha thứ. Có thể Trần Sơ Kiến bất vi sở động, dù sao, cái nào nhân từ hoàng đế lại kết cục tốt. Thân là xã hội người, đọc thuộc lòng cổ tịch, Trần Sơ Kiến am hiểu sâu đạo lý. Vương Tiễn chặt kim đan trưởng lão đầu sau, lại một bạt tai tiếp lấy một bạt tai cuồng quất tên thanh niên kia mặt. Nguyên thần cảnh bàn tay, chịu mấy chục cái, đầu đều rút biến hình, trực tiếp não ngạt thở mà chết. Sau đó, Trần Sơ Kiến mới quay đầu, nhìn về phía run lẩy bẩy mười mấy tên lính. Bệ hạ, bọn hắn toàn quỳ xuống. Đương nhiên, thuần túy là bị hù run chân quỳ xuống. Các ngươi bảo hộ hoàng hậu vất vả, trẫm sẽ cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tự sát đi, Trần Sơ Kiến bình thản vung một câu. Dù lâm thời hối hận nhầm, nhưng cuối cùng không phải là người của hắn. Nghe vậy, mười mấy người ánh mắt run lên. Từ thừa tướng Tư Mã Thành phái bọn hắn hộ tống hoàng hậu bắt đầu, bọn hắn đã biết chính mình kết cục, cắn răng nói, tạ bệ hạ long ân. Sau đó dồn dập rút kiếm tự vẫn. Đại Tần có bệ hạ, vong không được, mặt tướng chết cũng không tiếc. Hy vọng Đại Tần có thể đi ra khốn cảnh, trở nên cường đại. Cũng xin bệ hạ hảo hảo đối đãi hoàng hậu, nàng là một cái tốt hoàng hậu, cô gái tốt. Tên binh trưởng kia liên tục dập đầu lại ba cái, cũng tự vận chết, sẽ. Trần Sơ Kiến thì thầm một câu, mới chuyển hướng trong xe ngựa. Hô, hoàng hậu, chấm tới đón ngươi, hoàng hậu, đợi tốt hồi lâu. Trần Sơ Kiến nghi hoặc, không được. Vương Tiễn biết rõ nữ nhi của mình cương liệt bản tính, sắc mặt cự biến, không tốt hai chữ cũng đề tỉnh Trần Sơ Kiến. Không phải là không sắc mặt cự biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.